Siêu cấp thần cơ nhân, chương 614, cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nghe rõ ràng, thanh âm kia chính là đến từ cái kia chim công, trước khi nó bị ong độc ở trên mặt chiết một chút phi độn mà đi, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được. Nó kêu to tựa hồ tràn đầy thống khổ cùng bi tráng, không phải là độc tổn thương làm chứ. Nữ hoàng nhìn xem chim hót truyền tới phương hướng, con mắt lóe sáng sáng nói. Nếu quả như thật độc tổn thương làm, như vậy khả năng này là trong lịch sử nhân loại tiếp cận nhất săn giết cấp thần sinh vật một cái cơ hội. Đi xem chẳng phải sẽ biết, Hàn Sâm cũng là khuôn mặt hưng phấn, nếu như có thể kiếm tiện nghi giết một cái cấp thần sinh vật, cho dù không chiếm được thú hồn, chịu chút thịt cũng là tốt đấy. Hai người nhìn nhau, đều thấy rõ tâm ý của đối phương, nữ hoàng lập tức chỉ huy đại kình ngư hướng về chim hót chuyển tới phương hướng mà đi. Cái kia tiếng chim hót âm thanh truyền vào vân tiêu, giống như có thể liệt kim xuyên, đeo thạch, phụ cận dị sinh vật giống như đều hứng chịu tới kinh hãi, tựa như cả thiên không bên trong dị sinh vật đều rất xa bay khỏi. Đã thành 30-40 dặm, Hàn Sâm rốt cục thấy được một hòn đảo, bất quá cái kia hòn đảo rất là hòn đảo, không bằng nói một khối lớn một chút đá ngầm. Cái kia chim công hiện tại tự rơi vào trên đá ngầm, cả khuôn mặt bộ đã thối rữa không còn hình dáng. Dài khắp bong bóng cùng đã thối giữa chảy ra huyết thủy miệng vết thương. Quả nhiên là độc tổn thương làm. Hàn Sâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hỉ tự nhiên là khổng tước thoạt nhìn có chút ngăn cản không nổi huyết tinh ong độc tố. Kinh hãi nhưng lại độc tính mãnh liệt như vậy. Coi như là giết đồng nhất chim công. Không biết thịt của nó còn có thể hay không thể ăn. Nữ hoạch chỉ huy đại kình ngư ở phía xa ngừng lại. Cũng không có trực tiếp đi qua. Mặc dù là một cái chúng độc địa cấp thần sinh vật, bọn hắn cũng chưa chắc có chém giết năng lực, hiện tại còn không biết cái kia chim công tình huống đến cùng như thế nào, tùy tiện đi qua rất có thể hội. Sẽ, toi mạng, nghe nó kêu to thanh âm, tựa hồ khí lực còn rất đủ, chúng ta hay là đang tại đây lại đợi thêm vài ngày đi. Hàn Sâm cũng là đánh chính là ý định này, cùng hắn đương nhiệm trong quá khứ mạo hiểm, không bằng đợi lát nữa độc của nó tổn thương chuyển biến xấu một ít. Thế nhưng mà ai biết Hàn Sâm lời của mới rơi, đột nhiên liền thấy đá ngầm bên cạnh nước biển phún lên cao mấy chục mét sóng biển, một cái màu tím quái vật khổng lồ từ biển trong chui ra, như là kìm sắt giống như tôm kìm, như thiểm điện hướng về kia chim công trên người kẹp tới. Cái con kia màu tím đại long tôm vậy mà từ biển trong sờ đi qua, xem ra không có thể ở đằng kia ở trên đảo mò được chỗ tốt, lúc này nó lại là muốn giết thụ độc tổn thương khổng tước. Khổng tước chúng độc đúng lúc là tại bộ mặt, độc tố giống như ảnh hưởng đến đầu óc của nó, không giống lúc trước như vậy linh mẫn, kịp phản ứng về sau đã chậm, tôm hùm đã kẹp lấy nó một cái cánh. Khổng tước muốn bỏ qua tôm hùm đã không có khả năng, cánh vỗ hai cái, lại không thể giãy giụa, ngược lại là của mình lông vũ cắt đứt rất nhiều. Khổng tước lập tức giận dữ, sau lưng khổng tước vũ mở ra, từng con u con mắt màu xanh lam mở ra. Bắn ra kỳ dị ánh sáng màu lam, nhất thời làm người mục trì thần huyễn. Cái con kia tôm hùm cũng làm như uống rượu say bình thường có chút đứng không vững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là tôm hùm tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có một chiêu như thế, gắt gao kẹp lấy khổng tước một chi cánh không buông, mặc kệ cái kia khổng tước như thế nào phát nó, cũng cỡi không xuất ra nó nắm giữ. Tôm hùm giáp xác thật sự quá cứng rắn, ngạnh. Khổng tước lấy nó không có biện pháp quá tốt, ngược lại là của mình trên cánh máu tươi bắn tung tóe, đã bị bẻ gãy rất nhiều lông vũ, da thịt cũng đã tràn ra. Nhìn xem hai cái uốn éo đánh nhau sinh vật khủng bố, nữ hoàng cũng đã nhắm mắt lại, quay lưng đi không dám nhìn cái kia ánh sáng màu lam. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là khổng tước ánh sáng màu lam uy lực vẫn còn, vừa ý hai mắt sẽ ý nghĩ chóng mặt, thiếu chút nữa một đầu ngã vào trong nước biển. Hàn Sâm cũng giống như vậy động tác, chỉ bất quá hắn mở ra giải mã gen ADN về sau, cho dù đưa lưng về phía hai cái cấp thần sinh vật, lại như cũ có thể bắt bọn nó chiến đấu xem cho rõ ràng, cũng không có bị ảnh hưởng. Khổng tước sức chiến đấu tuy nhiên y nguyên nghịch thiên, bất quá dù sao đã trúng độc, lại bị tôm hùm cận thân, thoạt nhìn 8-9 phần 10 là chết chắc, bị giết cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm tính toán, phải như thế nào mới có thể lấy tới một chút chỗ tốt. Đá ngầm văng tung tóe, ác sóng ngập trời. khối kia to lớn đá ngầm không chịu nổi hai cái hung thú tàn sát bừa bãi, khối lớn nham thạch văng tung tóe, chỉ lát nữa là phải không chịu nổi hoàn toàn oanh sập. Cái con kia tôm hùm ỉ vào giáp xác cứng rắn, một đôi tôm kìm kẹp lấy Khổng Tước liều mạng hướng trong nước kéo, đối với Khổng Tước một mực mổ nó căn bản không quan tâm. Khổng Tước tuy nhiên liều mạng giãy giụa, nhưng là chỉ cần đá ngầm hoàn toàn nứt vỡ, nó bị kéo vào trong nước cũng chỉ chính là vấn đề thời gian. Như thế nào cái này tôm hùm không có cùng một chỗ trúng độc đâu này? Hàn Sâm trong nội tâm phiền muộn, bất quá nhìn Khổng Tước biểu hiện ra sức chiến đấu, bọn hắn vừa rồi nếu như tùy tiện xông lên lời nói, chỉ sợ cũng là bánh bao thịt đáng chó vừa đi không về. Hòa, anh, đã qua 2 đến 3 giờ thời gian, đá ngầm rốt cục không chịu nổi hoàn toàn nứt vỡ, Khổng Tước lập tức bị tôm hùm kéo vào trong nước biển. Tuy nhiên Khổng Tước ở trong nước biển y nguyên bắn ra ánh sáng màu lam, chỉ là cũng đã không lớn bằng lúc trước, đối với Hàn Sâm cùng nữ hoàng áp chế hiệu quả cũng nhẹ rất nhiều. Nữ hoàng lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía trong nước biển, đã thấy phía dưới ánh sáng màu lam lập lòe, nước biển cuồng bạo bắt đầu khởi động, nhấc lên tầm hơn 10 trượng ác sóng, thanh thế dọa người tới cực điểm. Như thế sinh vật khủng bố, chúng ta nhân loại nếu muốn chém giết, thật sự quá khó khăn. Nữ hoàng thở dài một tiếng, nếu như chúng ta chính mình đi giết, tự nhiên là không có gì khả năng, bất quá bây giờ đến là một cái cơ hội. Hàn Sâm nhưng lại nhìn xem một mảnh kia ác sóng, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Coi như là bị tụ độc tổn thương Khổng Tước, cũng không phải là bọn hắn có thể chém giết đấy, nhưng là hiện tại Khổng Tước bị tôm hùm kéo vào trên biển, hơn nữa càng kéo càng sâu, mắt thấy đã sắp muốn không sống nổi, có lẽ chỉ có cơ hội nhặt cái tiện nghi. Muốn nói cùng tôm hùm đoạt Khổng Tước huyết nhục, Hàn Sâm tự nhiên là không dám, cũng không có năng lực kia. Bất quá chỉ, cái, là nhân cơ hội đến như vậy hạ xuống, có lẽ chỉ có cơ hội đạt được thú hồn cũng khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn làm gì? Nữ hoàng nhíu mày nhìn về phía Hàn Sâm. Người đầu tiên chờ chút đã ta. Hàn Sâm nói xong cũng đã nhảy vào trong nước, trực tiếp tiềm nhập hải lý. Tiểu Ngân Hồ một mực ghé vào Hàn Sâm trên bờ vai, móng vuốt nhỏ ôm thật chặt ở Hàn Sâm cổ của, đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ đi xuống dưới tiềm. Bởi vì hai cái hung thú tại trên biển đại chiến, như vậy bốn phía loạn lưu bắt đầu khởi động, Hàn Sâm có đôi khi thân thể bị loạn lưu xông trong nước loạn truyền, vậy mà khống chế không nổi thân thể của mình. Bất quá khá tốt, hắn có thể đủ ở trong nước tự do hô hấp, đến cũng không sợ ngâm nước, nhiều lắm là thì ra là nhiều bỏ chút thời gian mà thôi. Tôm hùm liều mạng kéo lấy Khổng Tước hướng biển sâu mà đi, Khổng Tước tuy nhiên dùng sức giãy giụa, nhưng là hiển nhiên không có tác dụng gì, bị tôm hùm một chút xíu kéo vào biển sâu. Hàn Sâm đuổi theo hai cái hung thú cùng một chỗ lèn vào biển sâu, thời khắc quan sát đến thế cục, hy vọng có thể tìm được một cái cơ hội xuất thủ. Cái kia chim công tuy nhiên không nhìn được kỹ năng bơi, nhưng là tại trong biển y nguyên hung hãn phi thường, nhất thời nửa khắc tầm đó thoạt nhìn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị tôm hùm giết chết. 8. Thích chương.